Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 82. Ở một chỗ non xanh nước biếc dãy núi Chi Giang, có một không đến trăm người cư trú thôn xóm nhỏ. Nơi này người thuần phát thiện lương, toàn bộ đều là không hề tu vi phàm nhân. Một tràng đơn sơ lại ấm áp phòng ốc trung. Thượng quan Vân Hạc ngồi ở mép giường, nàng đã thay cho đạo bào, thay một kiện rất là giản lược quần áo. Tóc bàn ở sau đầu, tuy rằng không có đẹp tinh xảo trang trí, nhưng nàng mỹ lệ như cũ không giảm. Ngược lại nhìn càng thêm thuần phát cùng sạch sẽ. Thượng quan Vân Hạc một tay cầm chén, một tay lấy muỗng, múc một muỗng cháo trắng, đặt ở miệng nhẹ nhàng thổi lạnh, sau đó để vào chính mình trong miệng, nàng không có nuốt xuống đi, mà là cúi xuống thân, ghé vào nằm ở trên giường một nam tử trên người, tay nhỏ nhẹ nhàng bẻ ra hắn miệng, sau đó môi liền ấn đi lên. Đầu lưỡi cậy ra khoang miệng, đem trong miệng cháo trắng đưa vào đến nam tử trong miệng. Thượng quan Vân Hạc làm xong này đó, ngồi dậy, sắc mặt hiện lên một mạt mê người ửng đỏ, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nam tử, khóe miệng nàng đạm đạm cười, lại hướng chính mình trong miệng múc một muỗng cháo trắng, lại lần nữa hôn lên đi. Tần Thiên đã hôn mê vài thiên, trận chiến ấy hai người đều đã thiêu đốt hết thảy, Thượng quan Vân Hạc hiện tại đã là một chút linh lực đều vận chuyển không đứng dậy. Mà Tần Thiên vì bảo hộ nàng, ở không gian loạn lưu trung thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn, lại đem chính mình coi như đệm, tạp rơi trên mặt đất, hiện tại vẫn luôn còn ở hôn mê bên trong. Trong khoảng thời gian này đều là Thượng quan Vân Hạc ở dùng phương thức này ở chiếu cố hắn, hiện tại hai người cùng phàm nhân không sai biệt lắm, không ăn cái gì thân thể sẽ chịu không nổi, tuy rằng Thượng quan Vân Hạc cũng bị thực trọng thương, nhưng muốn so Tần Thiên hảo quá nhiều. Này ít nhiều tại đây dãy núi trùng điệp Chi Giang, cư nhiên có một tòa thôn xóm nhỏ, nơi này thôn dân cũng thực hảo, thu lưu bọn họ, lúc này mới không có rơi vào giả thú trong bụng. Muội tử, ngươi cũng ra tới ăn chút đi. Lúc này một đạo hòa ái thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Vương đại nương, ta lập tức liền tới. Thượng quan Vân Hạc lên tiếng, cuối cùng duỗi tay sờ sờ Tần Thiên gương mặt, cho hắn đắp chăn đàng hoàng sau, liền đi ra ngoài. Ngoài phòng là liên can tịnh tiểu viện, trong tiểu viện bày biện một bộ ghế dựa, mà lúc này trên bàn đồ ăn hương bốn phía, nóng hôi hổi, phi thường có pháo hoa khí. Vân muội tử, ngươi trước ngồi, ta lại xào một cái rau xanh. Có một cái ăn mặc một mạc đại nương bưng đồ ăn đi ra, nàng đầy mặt tươi cười, tiếp đón Thượng quan Vân Hạc. Đại nương có thể, không cần như thế phiền toái, tùy tiện làm một chút thì tốt rồi. Thượng quan Vân Hạc vội vàng tiến lên tiếp theo đại nương trong tay đồ ăn. Nương, ngươi cũng đúng vậy, Vân cô nương mấy ngày nay đều phải bị ngươi cấp uy béo, đến lúc đó kia công tử tỉnh lại, xem ngươi đem hắn tức phụ uy béo, đến lúc đó không chừng còn muốn tìm ngươi phiền toái đâu. Đây là một vị rất là tuổi trẻ phụ nhân ôm hài tử đã đi tới, cười nói. Muội muội không cần đậu ta, Thượng quan Vân Hạc nghe được phụ nhân nói nàng là Tần Thiên tức phụ, trên mặt có chút ngượng ngùng lên. Các ngươi tân hôn phu thê cảm tình chính là hảo, không giống nhà ta cái kia, cao lớn thô kệch. Phụ nhân ôm hài tử ngồi lại đây, nàng trong lòng ngực tiểu hài tử đối với Thượng quan Vân Hạc y nha nha huy xuống tay, rất là đáng yêu. Đại nương đem một đĩa rau xanh bưng đi lên, nói, tức phụ béo điểm hảo, béo điểm hưởng phúc, vượng phu. Cho nên ngươi liền một cái kính vi ta. Ta gả đến nhà ngươi, ta đều béo mười mấy cân. Phụ nhân vô ngữ nói. Đại nương, ta trước kia nuôi heo, hiện tại không dưỡng, như vậy cũng đến tìm cái đồ vật thay thế a, bằng không tay ngứa. Tức phụ. Thượng quan Vân Hạc. Nơi này là Cao Gia Thôn, đại nương từ ngoại thôn gả tới, thời gian lâu rồi mọi người đều kêu nàng Cao Đại Nương, mà này phụ nhân cũng chính là Cao Gia tức phụ. Cũng là các nàng thu lưu Thượng quan Vân Hạc cùng Tần Thiên. Cao Đại Nương, muội tử, ngươi nam nhân còn không có tỉnh sao? Thượng quan Vân Hạc lắc lắc đầu, còn không có, nhưng hẳn là cũng nhanh, hắn hơi thở đã vững vàng rất nhiều. Muội tử không cần lo lắng, trụ thôn đầu Cao đại phu tuổi trẻ thời điểm ở thành phố lớn đương quá y sư, chờ cơm nước xong, ta khiến cho hắn khai mấy phó thảo dược, khẳng định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Cao đại nương nghe không hiểu cái gì là hơi thở vững vàng, nàng liền biết sinh bệnh liền phải xem bệnh uống thuốc. Cao tức phụ cũng nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Vân cô nương ngươi cũng đừng quá lo lắng, Thượng quan Vân Hạc cảm kích gật gật đầu, nói, đa tạ các ngươi quan tâm, nếu không phải các ngươi thu lưu. Ai, cái gì thu lưu không thu lưu, tới là khách, huống hồ, chúng ta này thôn nhỏ nhưng chưa bao giờ có quá các ngươi như vậy tuấn tiếu xinh đẹp vợ chồng son, nhìn liền làm cho người ta thích. Cao Đại Nương đánh gãy Thượng Quan Vân Hạc nói, ở trong mắt nàng, chưa từng có đem Tần Thiên cùng Thượng Quan Vân Hạc coi như là dân chạy nạn thu lưu, mà là thỉnh bọn họ tới gia làm khách. Cao Tức Phụ, Vân Cô Nương, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong, ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn phải làm điểm sự sao, hôm nay các nam nhân liền phải đi săn đã trở lại, ngươi cùng ta đi xử lý con mồi đi. Thượng Quan Vân Hạc cao hứng đáp, kia hảo, ngươi muốn dạy ta làm như vậy nha. Nhân gia muội tử là khách, ngươi như vậy có thể làm nhân gia làm việc. Hơn nữa nhân gia da thịt non mịn, như vậy có thể làm chúng ta loại này việc nặng. Cao Đại Nương không vui. Đại Nương, là ta chính mình yêu cầu, ta vẫn luôn phiền toái các ngươi, ta cũng quá ý không dậy nổi, khiến cho ta nhiều ít làm điểm sự đi. Ngươi thật đúng là cái hảo cô nương, người xinh đẹp, tính cách cũng hảo, ngươi cùng kia công tử thật đúng là chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. Thượng Quan Vân Hạc bị Cao Đại Nương khen ngượng ngùng, mấy người cũng liền tại đây phi thường việc nhà nói chuyện phiếm trung kết thúc cơm trưa. Cơm nước xong Cao Tức Phụ liền mang theo Thượng Quan Vân Hạc đi ra ngoài, thôn dân đều biết mấy ngày trước tới hai người người xứ khác, bọn họ đều thực thiện lương. Một ít phụ nữ chưa từng gặp qua Thượng Quan Vân Hạc như vậy xinh đẹp nữ nhân, đều ở ríu rít hỏi Thượng Quan Vân Hạc bảo dưỡng phương pháp, một ít lão nhân cũng đều quan tâm vài câu Tần Thiên tình huống. Thượng Quan Vân Hạc đứng ở trong thôn, nhìn đủ loại màu sắc hình dạng người, bọn họ không có cường đại tu vi, cũng không có hưởng chi bất tận thiên tài địa bảo, thậm chí thọ mệnh cũng liền kẻ hàng trăm tuổi tả hữu, nhưng bọn hắn quá đến hảo phong phú, thật vui vẻ. Sẽ không bởi vì ngắn ngủi thọ mệnh mà lo lắng, không có ngươi lực ta trá, bình bình phàm phàm, chân chân thật thật. Nhìn những cái đó lão nhân hiền từ ánh mắt, nhìn phu thê yêu nhau hạnh phúc, nhìn phụ nhân đầy mặt tươi cười mang theo hài tử, nhìn tiểu hài tử trên mặt đất vô ưu vô lự chạy vội, nhìn thiên đạo luân chuyển, vạn vật sinh sôi không thôi. Giờ khắc này Thượng Quan Vân Hạc không khỏi nghĩ đến, vô tình nói muốn ta quên chính là này đó sao? Mấy thứ này thật đúng là chính là tốt đẹp a. Tần Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn phòng ốc trần nhà, hắn ngây người một lát, theo sau liền cảm giác chính mình động đều không động đậy, động một chút liền cả người đau đớn vô cùng. Nhìn dáng vẻ không chết. Khi nửa thanh thân thể quái vật thật sự là quá mức khủng bố. Hắn cuối cùng đều vận dụng thiên ma chân thân, hao hết toàn thân linh khí, thậm chí còn có thiên ma trái tim ma khí thêm vào hạ, cũng liền trước mặt thương tới rồi hắn. Ta đây là ở đâu? Thượng Quan Vân Hạc đi kia. Tần Thiên muốn đứng dậy, hắn có điểm lo lắng Thượng Quan Vân Hạc an nguy, nhưng hắn hơi chút vừa động, liền đau hắn hàm răng cắn chặt. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân. Tần Thiên hiện tại không biết chính mình là ở nơi nào, cũng không biết ngoài cửa người là ai, vì thế liền tiếp tục nghe truyện.xyz. Trang làm còn không có tỉnh. Thượng Quan Vân Hạc đi đến, hôm nay nàng thực vui vẻ, nơi này thôn dân đều thực nhiệt tình cũng thực thiện lương, trong thôn nam nhân còn cố ý ở trong núi cấp Thượng Quan Vân Hạc hái vài cây có chứa nhẹ nhẹ linh khí thảo dược. Mấy thứ này ở trước kia, đều là hình như cỏ dại tồn tại, nhưng hiện tại vì có thể làm Tần Thiên tỉnh lại, nàng là coi chi vì trân bảo. Này đó dược thảo sinh trưởng ở núi sâu bên trong, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đạt tới nhất định niên đại liền sẽ ẩn chứa một tia linh khí, ăn xong là có thể khôi phục tu sĩ linh khí, tuy rằng lúc này phục lượng hơi không thể nhớ, nhưng chỉ cần trong cơ thể có một tia linh khí, kia bằng bọn họ thể chất cùng công pháp, hoàn toàn có thể đem này một tia linh khí chậm rãi biến đại. Thượng Quan Vân Hạc không có do dự, nàng đem dược thảo để vào trong miệng nhấm nuốt, đem thảo dược toàn bộ cắn đem nội có linh khí nước thuốc cắn ra sau, liền miệng đối miệng đút cho Tần Thiên. Tần Thiên cảm nhận được ôn nhuận mềm mại môi khắc ở chính mình miệng thượng, sau đó đầu lưỡi duỗi nhập trong miệng, tức khắc một cổ hơi sáp kham khổ chất lỏng đã bị đưa vào tới rồi hắn trong miệng. Tần Thiên tức khắc trong lòng sinh ra một mạt không kể tình cảm, kia mềm mại môi là như vậy xúc nhân tâm huyền, hắn đã biết ở hôn chính mình người là ai. Cho rằng ở vào nhân loại đỉnh đứng đầu đại đế, cũng là một phương đạo tổ, hiện tại cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này, vì hắn, Thượng Quan Vân Hạc đã không thèm để ý đã từng hết thảy. Thượng Quan Vân Hạc đem sở hữu thảo dược đều đút cho Tần Thiên, chính mình một chút cũng không có lưu. Làm xong này hết thảy, nàng hữu dụng miệng cấp Tần Thiên uy mấy ngụm nước, Kế tiếp Thượng Quan Vân Hạc thật giống như một cái thê tử giống nhau, giúp Tần Thiên lau thân thể, rửa chân, có thể nói là chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Rất khó tưởng tượng, đây là Thượng Quan Vân Hạc sẽ làm được sự, nói ra ai đều sẽ không tin tưởng, mà Tần Thiên giờ khắc này cũng bị thật sâu xúc động. Nói thật, hắn đối Thượng Quan Vân Hạc là có ý tưởng, rốt cuộc nàng là một vị hoàn toàn không thua Phó Hồng Trần thậm chí với đại đa số nữ nhân mỹ nhân, hơn nữa vẫn là một vị xử nữ đại đế, này trong cơ thể đại đế âm nguyên bảo quý vô cùng, loại này nữ nhân, là cái nam nhân đều muốn được đến, có thể nói là người tài toàn thu. Lúc ấy Tần Thiên đối Thượng Quan Vân Hạc hoàn toàn là chiếm hữu dục cùng ích lợi, nhưng hiện tại hắn tâm cảnh đã xảy ra biến hóa. Hắn háo sắc không giả, hắn như vậy nhiều nữ nhân chân chính động tâm yêu kỳ thật không nhiều lắm, càng nhiều vẫn là thích các nàng mỹ mạo cùng thân thể. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm động. Thượng Quan Vân Hạc ngồi ở mép giường, nhìn Tần Thiên kia tuấn tiếu mặt, trên mặt ửng đỏ, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Ta cùng Hồng Trần đều đang đợi ngươi, vì chúng ta ngươi không thể có việc a. Nói xong, Thượng Quan Vân Hạc cúi người ở Tần Thiên trên môi nhẹ nhàng điểm một chút. Nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng nghĩ thông suốt, quá vãng từng màn, Tần Thiên hóa thành thiên đế, lần lượt cứu nàng, vì nàng ngạnh gian thượng cổ hoàng tộc thủy tổ, cho dù là bị trọng thương, mất đi đại đế tu vi cũng ở khe hở thời không bên trong liều chết bảo hộ nàng. Khi một khắc nàng kia viên đã yên lặng hồi lâu tâm một lần nữa bắt đầu vì cảm tình mà nhảy lên, hơn nữa ở Ngưu gia trong thôn, nàng kiến thức tới rồi chính mình vẫn luôn ở quên Hồng Trần tốt đẹp cùng thôn dân chi gian cảm tình làm nàng phi thường xúc động. Không cần Tần Thiên, nàng chính mình liền đem vô tình đạo tâm cấp phá, có thể là ở Tần Thiên cứu nàng thời điểm, cũng có thể là ở cùng trong thôn nữ nhân cùng nhau xử lý con mồi thời điểm, có lẽ là ở thôn dân đều ở quan tâm nàng cùng Tần Thiên thời điểm. Dù sao giờ phút này Thượng Quan Vân Hạc, nàng trong lòng tràn ngập cảm tình, đối Tần Thiên kia mạc tình cảm cũng dũng cảm bắt được. Một lát sau, phòng nội an tĩnh xuống dưới, Tần Thiên lại lần nữa mở mắt, chỉ thấy Thượng Quan Vân Hạc ghé vào trên mép giường ngủ rồi. Nàng bị thực trọng thương, một chốc một lát không có biện pháp khôi phục, hiện tại nàng liền cùng phàm nhân giống nhau, nàng ngày này chiếu cố Tần Thiên, cấp Tần Thiên uy cháo uy dược, đều đi giúp trong thôn xử lý con mồi. Chưa từng có trải qua này đó nàng, đã phi thường mệt mỏi. Trắng nõn tinh xảo sườn mặt dưới ánh mặt trời duy mỹ mộng ảo, khuôn mặt nhỏ thượng đè ép ra nhàn nhạt vết đỏ, cho nàng thêm một mặt chân thật nhưng đụng vào mỹ. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, vài sợi tóc đẹp rơi rụng ở bạch như ngưng chi gương mặt. Tựa như họa trung nhân. Tần Thiên xem nhập thần, vừa định muốn duỗi tay đi sờ một chút Thượng Quan Vân Hạc tóc đẹp, nhưng Thượng Quan Vân Hạc tựa hồ như vậy ngủ không chịu thua. Liền mơ mơ màng màng mà bò tới rồi trên giường, nằm nghiêng ở Tần Thiên trong lòng ngực. Tần Thiên hiện tại cảm thụ liền một chữ. Mềm. Cho dù là cách quần áo đều có thể cảm nhận được Thượng Quan Vân Hạc kia mềm mại thân thể mềm mại, trước ngực cự nhũ càng là mềm mại có co giãn, đè ép ở trên người quả thực là đối nhân tính thật lớn khảo nghiệm. Liền ở Tần Thiên muốn tìm tòi trong lòng ngực mỹ nhân thân thể huyền bí khi, Thượng Quan Vân Hạc cư nhiên ôm hắn, trong miệng còn vô ý thức nói. Không cần ngủ, tỉnh lại đi. Nói, nàng khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Nàng hiện tại hoàn toàn không có biện pháp liên hệ đến quên nói Sơn hoặc là Tần tộc. Hiện tại Tần Thiên tình huống lại không tốt lắm. Nàng thật sự thực lo lắng Tần Thiên sẽ như vậy vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại. Ai? Tần Thiên thầm than một hơi, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Hắn nhịn đau duỗi tay ôm Thượng Quan Vân Hạc phía sau lưng, ở nàng bối thượng nhẹ nhàng vỗ. Thực mau Thượng Quan Vân Hạc kia ngủ tiếp trong mộng vẫn như cũ nhăn lại mày chậm rãi buông lỏng ra, biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian một chút trôi đi, thực mau liền đến ngày hôm sau buổi sáng. Thượng Quan Vân Hạc còn ở ngủ mơ bên trong, nàng hai tay ôm chặt lấy Tần Thiên cổ, đem đầu dựa vào hắn ngực, ngủ thật sự an ổn. Tần Thiên tâm đau thở dài một hơi, hắn ở Thượng Quan Vân Hạc trên tay thấy được rất nhiều vết thương, này hẳn là nàng làm việc thời điểm lưu lại. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng nhất định thực vất vả đi. Tần Thiên nghĩ đến đây, nhịn không được ở nàng trơn bóng trên trán hôn một cái. Tự hồ là cảm nhận được Tần Thiên động tác, Thượng Quan Vân Hạc mơ mơ màng màng mở mắt, nàng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, duỗi người, nàng bây giờ còn có chút mơ hồ, ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Ta đi lấy thủy cho ngươi uống. Tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng nàng còn nhớ rõ muốn uy Tần Thiên uống nước, cả đêm, Tần Thiên miệng đều làm đi. Thượng quan Vân Hạc cứ như vậy lo chính mình xuống giường, ở mép giường trên bàn cầm lấy ly nước ngã vào chính mình trong miệng, sau đó nàng liền xoay người ghé vào Tần Thiên trên người, muốn thân đi xuống. Liền ở thời điểm, Thượng quan Vân Hạc phồng lên quai hàm ngây ngẩn cả người, nàng thấy được Tần Thiên chính mở to mắt thấy nàng, khóe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Hiện tại bọn họ tư thế thực ái muội, hai người dựa vào rất gần, cơ hồ đã muốn chạm vào môi. Tần Thiên cười hơi hơi ngẩng đầu, thân ở Thượng quan Vân Hạc môi đỏ thượng, nhưng Tần Thiên không nghĩ tới chính là, Thượng quan Vân mỏ chim hạc còn hàm chứa thủy, này một thân, trực tiếp toàn phun ở Tần Thiên trên mặt, Thượng quan Vân Hạc sắc mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên, đôi tay che mặt, cái này mất mặt ném lớn. Không khí an tĩnh lại, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tần Thiên cũng không nghĩ tới sẽ bị Thượng quan Vân Hạc phun vẻ mặt thủy, hắn lau lau mặt, mở miệng dò hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này kêu Cao Gia Thôn, là một phàm nhân thôn xóm, nhưng còn không biết nơi này là kia một tòa đạo vực. Thượng quan Vân Hạc trả lời nói. Tần Thiên gật gật đầu, ta hôn mê đã bao lâu? Đang nghe audio tại hôm nay đã nghe truyện chấm xyz. 6 ngày sau. Như vậy nói. Thượng quan Vân Hạc cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn 6 ngày, mỹ nhân ân tình không có gì báo đáp a, vì báo đáp Thượng quan Vân Hạc ân tình, vậy cưới nàng đi. Tần Thiên hạ định rồi quyết tâm. Cảm ơn. Thượng quan Vân Hạc lắc lắc đầu, nói, là ta nên cảm ơn ngươi, ở Cửu Uyên nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm đã chết. Khi màu trắng bóng dáng lần lượt che ở nàng trước mặt cảnh tượng, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Ở cuối cùng thái cổ hoàng tộc thủy tổ sau khi xuất hiện, Tần Thiên nguyên bản có thể chính mình đào tẩu, lại bởi vì nàng mà lựa chọn lưu lại cùng thái cổ hoàng tộc thủy tổ một trận chiến. Bằng không Tần Thiên không có khả năng chịu như vậy trọng thương, còn hôn 6 ngày. Tần Thiên lắc lắc đầu, ngươi là Hồng Trần sư tỷ, ta như vậy có thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu, hơn nữa ta cảm thấy giống ngươi như vậy mỹ nhân nếu là Hương Tiêu Ngọc Tổn, vậy quá đáng tiếc. Ngươi thật đúng là chính là muốn sắc đẹp không muốn sống a. Thượng quan Vân Hạc quán trách nói. Hắc hắc, vì Vân Nhi, kẻ hèn một cái mệnh, không cần liền từ bỏ. Tần Thiên khôi phục bản sắc, trêu đùa. Thượng quan Vân Hạc trắng Tần Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi người này liền như vậy không tiếc mệnh sao? Ngươi đã chết Hồng Trần làm sao bây giờ, ngươi đều còn không có cưới nàng. Cũng là, ta còn không có cưới ngươi, không thể chết được a. Ân. Thượng quan Vân Hạc sửng sốt, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, Tần Thiên nói cũng không phải Phó Hồng Trần mà là nàng, tức khắc mặt liền đỏ một ít, tay nhỏ chụp một chút Tần Thiên ngực quán trách nói. Ngươi này tiểu sắc quỷ, có Hồng Trần còn có quên nói trên núi ngàn đệ tử đều còn không biết đủ, còn đánh ta cái này lão thái bà chú ý. Ai u? Tần Thiên che lại ngực, phát ra một tiếng đau hô. Làm sao vậy? Thượng quan Vân Hạc tức khắc khuôn mặt nhỏ một bạch, khẩn trương dò hỏi, là thương thế tái phát sao? Có đau hay không? Đau quá, nếu không ngươi cho ta xoa xoa. Hảo! Nàng mới vừa đáp ứng một tiếng, liền cảm giác không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn nàng, nào có nửa điểm đau đớn ý tứ. Thượng quan Vân Hạc một quyền nện ở ngực hắn, xấu hổ buồn bực nói, ngươi gia hỏa này. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi cư nhiên dám gạt ta. Tần Thiên sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa bị này một quyền cấp tiễn đi. Thượng quan Vân Hạc tức giận quay đầu, một bức không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng. Đừng nóng giận, này không chỉ đùa một chút sao, chúng ta trải qua sinh tử, ngươi lại đối ta không rời không bỏ, vẫn luôn ở chiếu cố ta, ta muốn báo đáp ngươi. Tần Thiên cười vươn tay, dắt Thượng quan Vân Hạc tay nhỏ. Ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Thượng quan Vân Hạc ánh mắt trở nên mềm mại, nhưng vẫn là giả vờ tức giận hỏi. Ta cưới ngươi, cho ngươi một cái gia đi, ở làm ngươi cho ta sinh mấy cái hài tử, như vậy báo đáp có phải hay không rất có thành ý? Tần Thiên cười nói. Thượng quan Vân Hạc vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này báo đáp ta, vẫn là ta báo đáp ngươi a, nào có ngươi như vậy báo đáp, đừng quên. Ta chính là tu chính là ngồi quên tâm cảnh, đi vô tình đại đạo, loại này phàm phu tục tử cảm tình, ta nhưng không có. Thật sự, ta không tin. Vậy ngươi muốn? Ô, Tần Thiên không làm nàng đem nói cho hết lời, liền duỗi quá mức, đôi tay ôm trụ Thượng Quan Vân Hạc eo liễu, cắn nàng miệng anh đào nhỏ hôn môi lên. Thượng Quan Vân Hạc lắp bắp kinh hãi, lại nhanh chóng bị lạc ở Lâm Tần Thiên thành thạo ước hôn kỹ xảo trung, chủ động phun ra mềm nhẵn nị lưỡi thơm mặt cho hắn bừa bãi mút vào, ung tùng tay ngọc cũng không tự chủ được mà ôm trụ hắn lưng hùng vai gấu. Tần Thiên, đừng như vậy, bên ngoài còn có người. Tô Nhu Kiều xuyển thở phì phò mà ư nỉ non nói. Ta đạo tổ đại nhân, ngươi hiện tại dáng vẻ nhưng không giống như là không có cảm tình người Nga, ngươi vô tình đạo tâm bị phá. Tần Thiên cười xấu xa, lại ở nàng kiều diễm môi đỏ thượng nhẹ điểm một chút. Ân. Thượng Quan Vân Hạc thẹn thùng gật gật đầu, nàng hiện tại có thể cảm nhận được trong lòng kia bởi vì này một hôn mà không ngừng trào ra cảm tình, cái này làm cho nàng đã là quen thuộc cũng xa lạ, nhưng nàng thực thích loại cảm giác này. Kia thật tốt quá, cư nhiên như vậy ngươi liền làm ta nữ nhân đi. Tần Thiên đại tay ôm càng thêm khẩn. Thượng Quan Vân Hạc đôi tay chống ở Tần Thiên ngực thượng, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ai nói ta vô tình đạo tâm phá liền nhất định phải làm ngươi nữ nhân. Khi xem ra liều thuốc bất quá, muốn tăng lớn liều thuốc. Tần Thiên cười xấu xa liền lại phải đối Thượng Quan Vân Hạc môi đỏ phát động thế công. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, một cái phụ nữ trung niên đi đến. Thấy như vậy một màn sau, không cấm lộ ra tươi cười. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, bất quá ta giống như tới không phải thời điểm a. Thượng Quan Vân Hạc thẹn thùng phía dưới đầu, mà Tần Thiên còn lại là tò mò hỏi, ngươi là? Đây là Cao Đại Nương, chính là nàng thu lưu chúng ta, nàng người thực tốt. Thượng Quan Vân Hạc giới thiệu nói. Tần Thiên cũng không có bởi vì đối phương là phàm nhân, liền có bất luận cái gì miệt thị cùng kiêu căng. Hắn cũng có thể đoán được một ít, trong khoảng thời gian này bọn họ khẳng định bị người khác rất nhiều chiếu cố, đây cũng là ân cứu mạng. Cao Đại Nương cười nói. Tiểu tử, ngươi nhưng quán thượng cái hảo tức phụ a, về sau nhất định đến hảo hảo đãi nhân gia. Đại nương, đừng nói nữa. Thượng Quan Vân Hạc xấu hổ đến không được, Cao Đại Nương cười tủm tỉm nói, Vân cô nương người này nhưng hảo, vì ngươi a, mấy ngày mấy đêm cũng chưa chợp mắt, ngươi hôn mê lại không có biện pháp ăn cái gì, nàng nha liền miệng đối miệng cho ngươi uy thủy, uy cháo, uy dược, ngươi có thể cưới Vân cô nương loại này hảo nữ nhân, ngươi thật là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Tần Thiên tuy rằng biết, nhưng càng nhiều vẫn là chính mình suy đoán, hiện tại nghe được có người chính miệng kể ra, hắn cười càng thêm ôn hòa, hắn ôm Thượng Quan Vân Hạc vòng eo, nghiêm túc nói, đại nương ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời đối Vân Nhi tốt. Cao đại nương, ngươi đừng cái gì đều nói ra a. Thượng Quan Vân Hạc xấu hổ buồn bực dậm chân một cái, xoay người đoạt môn mà chạy. Tần Thiên nhìn Thượng Quan Vân Hạc chạy trốn bóng dáng, không khỏi bật cười. Tuy rằng Thượng Quan Vân Hạc đã là lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng ở cảm tình thượng nàng vẫn là cùng một cái tiểu hài tử giống nhau. Bởi vì cảm tình loại đồ vật này lại lần nữa trong lòng nàng xuất hiện, sở hữu cảm tình nàng đối mặt lên đều có vẻ phi thường trúc trắc, chờ về sau nàng thói quen liền sẽ hảo rất nhiều. Cao Đại Nương ý cười hiền từ, cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt a. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên cùng Thượng Quan Vân Hạc liền ở tại này nho nhỏ Cao Gia Thôn. Cao Gia Thôn thôn dân cũng thực thích này một đôi kim đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ, nhìn đến Tần Thiên tỉnh lại cũng đều vì Thượng Quan Vân Hạc cao hứng, này đoạn thời điểm Thượng Quan Vân Hạc vất vả các thôn dân nhưng đều là xem ở trong mắt. Một ngày này, Tần Thiên cùng Thượng Quan Vân Hạc ở nông thôn trên đường nhỏ tản bộ, hai người tay nắm tay phi thường thân mật, nhìn thật sự giống như là một đôi tân hôn phu thê giống nhau. Thượng Quan Vân Hạc thật xinh đẹp thực tuổi trẻ. Ở trong thôn mọi người đều kêu nàng tỷ tỷ hoặc là muội muội, hoàn toàn không biết Thượng Quan Vân Hạc kỳ thật đã thượng vạn tuế. Mỗi khi những cái đó mấy chục tuổi thôn dân kêu nàng muội muội thời điểm, Tần Thiên đều nhịn không được cười ra tiếng, đương nhiên mỗi lần đều có thể đổi lấy Thượng Quan Vân Hạc xem thường. Hai người đi ở đường nhỏ thượng, đúng lúc này Thượng Quan Vân Hạc thở nhẹ một tiếng, chạy chậm qua đi, Tần Thiên cao hơn đi mới phát hiện, nguyên lai là ở một viên đại thụ hạ, một con sơn tước ngã chết. Mà ở đỉnh đầu nhánh cây thượng, truyền đến chim non tiếng kêu, tại website nghetruyen.xyz. Thượng Quan Vân Hạc thấy vậy có chút bi thương. Thượng Quan Vân Hạc còn ở thích ứng cảm tình, cho nên một ít trào ra tới cảm tình, nàng sợ biểu hiện động tác sẽ có điểm đại, tựa như hiện tại, nàng nhưng một chút không giống cái kia tiên phong đạo cốt, vạn sự đều bình tĩnh như nước đạo tổ. Tần Thiên, làm sao bây giờ? Thượng quan Vân Hạc nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên không nhịn được mà bật cười, đi qua nói, chúng ta đây liền nhận nuôi bọn họ đi. Hảo a, nhưng như vậy cao chúng ta như vậy đi lên a. Thượng quan Vân Hạc mặt lộ vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía cao cao nhánh cây lại có chút khó khăn. Tần Thiên lắc lắc đầu, bọn họ nói như thế nào cũng là đại ngàn đạo vực tiếng tăm lừng lẫy người. Một cái là đứng đầu đại đế, quên nói sơn trong lịch sử thiên phú mạnh nhất đạo tổ. Một cái là Tần tộc thần tử, cùng thế hệ bên trong vô địch tồn tại. Hiện tại này hai người cư nhiên nhìn một viên thụ khó xử lên. Thật đúng là đắc chí miêu nhi hùng quá hổ, lạc mao phượng hoàng không bằng gà a. Tần Thiên đi đến đại thụ hạ ngồi xổm xuống dưới, nói, ngươi cưỡi ở ta trên vai, ta thác ngươi đi lên. A. Hảo, Thượng quan Vân Hạc mặt đẹp ửng đỏ, do dự một chút, vẫn là nâng lên chân dài vượt qua Tần Thiên đầu vai, cưỡi ở trên vai hắn. Thịt thịt đùi dán ở Tần Thiên trên mặt, cái này làm cho Tần Thiên một trận tâm viên ý mã, nội tâm sao động không thôi. Ở Thượng quan Vân Hạc một tiếng kinh hãi trung, Tần Thiên dùng sức đem nàng cấp nâng lên. Thượng quan Vân Hạc vội vàng bảo vệ Tần Thiên đầu. Có thể hay không thực trọng? Không có a, thực nhẹ, ngươi ngực như vậy đại làm như vậy đến như vậy nhẹ. Tần Thiên đôi tay ôm lấy Thượng quan Vân Hạc đùi ngọc, còn nhẹ nhàng nhảy vài cái. Hắn tuy rằng trong cơ thể linh lực chỉ có như vậy nhẹ nhẹ, nhưng hắn cũng không phải là Thượng quan Vân Hạc như vậy thuần túy pháp tu, hắn chính là tu thân thể. Liền tính không có linh khí thêm vào, hắn hiện tại một quyền đánh chết mấy đầu ngưu vẫn là không thành vấn đề. Tiểu sắc quỷ, ngươi đứng vững vàng. Thượng quan Vân Hạc vỗ nhẹ hạ Tần Thiên đầu, sau đó duỗi tay đi lấy nhánh cây thượng tổ chim. Đây là một hoa sơn tước chim non, tổng cộng có 3 con, chính ríu rít kêu cái không ngừng. Này sơn tước giống như không phải bình thường điểu a, trong cơ thể có như vậy một tia linh khí. Tần Thiên tò mò hỏi. Ân, đây là sơn linh tước, là một loại thực thường thấy tương đối nhỏ yếu linh thú. Thượng quan Vân Hạc tri thức dự trữ muốn so Tần Thiên nhiều quá nhiều. Là linh thú liền dễ làm, chờ đi trở về, cao thấp cho chúng nó dưỡng thành thần thú. Tần thần tử thật đúng là chính là tài đại khí thô a, hảo, phóng ta xuống dưới đi. Không bỏ, chúng ta cứ như vậy trở về đi, làm ngươi thể nghiệm một chút cưỡi ngựa vui sướng. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, sau đó cứ như vậy chở Thượng quan Vân Hạc hướng trong thôn đi đến. A, ngươi! Ngươi phóng ta xuống dưới. Mắc cỡ chết người, bị thấy được khẳng định muốn chê cười chúng ta. Thượng quan Vân Hạc tuy rằng trong miệng nói không cần, nhưng lại cũng không quá lớn dãy dụa. Chúng ta phu thê cảm tình hảo, bọn họ như vậy sẽ cười chúng ta, hâm mộ còn không kịp đâu. Ai cùng ngươi là phu thê? Hiện tại toàn thôn người đều cho rằng ngươi là của ta thê tử, ngươi nhưng một lần đều không có phản bác quá nga. Đó là... ngươi... a, ngươi chậm một chút. Hai người cứ như vậy ở hoàng hôn hạ chạy vội lên. Thượng quan Vân Hạc cũng lộ ra chưa bao giờ từng có gương mặt tươi cười, không kiên nể gì phát tiết trong lòng kia cuồn cuộn không ngừng trào ra cảm tình. Trở lại trong thôn, các thôn dân nhìn đến Thượng quan Vân Hạc cưỡi ở Tần Thiên trên vai, tất cả mọi người nở nụ cười. Ai da, này vợ chồng son cảm tình chính là hảo. Tần huynh đệ ngươi nhưng đỡ ổn, nhưng đừng ngã ngươi tức phụ, ha ha. Các thôn dân nhiệt tình cùng ý cười. Làm cưỡi ở Tần Thiên trên người Thượng quan Vân Hạc đều thẹn thùng phía dưới đầu, này càng là chọc đến chung quanh người cười vang. Tần Thiên đến không thèm để ý, nhất nhất cùng bọn họ đáp lời sau, liền về tới Cao Đại Nương trong nhà. Ở nho nhỏ trong viện, Cao Đại Nương một nhà 4 người đều ở, Cao Đại Nương vừa thấy, lập tức liền nói, bao lớn người, còn chơi cưỡi ngựa, cẩn thận một chút, đừng ngã. Cao Tức Phụ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Tần Đại Ca hảo ái Vân tỷ tỷ a. Bọn họ cảm tình thật tốt. Mà ở một bên có một cái thô tráng hán tử, đừng nói, Tần huynh đệ bước chân thật ổn ha, vừa thấy chính là luyện qua. Nhân gia luyện không luyện qua quan ngươi chuyện gì? Cao Tức Phụ trắng chính mình nam nhân liếc mắt một cái, sau đó nói, đại ngư ngồi xổm xuống, làm ta cũng kỵ một hồi. Ta một đại nam nhân như vậy có thể làm ngươi này đàn bà kỵ. Cao lớn ngư không vui. Ngươi ngồi xổm không ngồi xổm. Cao Tức Phụ lập tức liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cao lớn ngưu lập tức liền túng, ngồi xổm xuống thân mình, Cao Tức Phụ cũng cưỡi đi lên. Này nhị đối phu thê liền ở trong tiểu viện chơi nổi lên cưỡi ngựa. Này cũng làm Cao đại nương nhạc không được, mấy người chơi đùa một hồi, vui vui vẻ vẻ cơm nước xong sau, cũng không sai biệt lắm nên nghỉ tạm. Ở trong phòng, Tần Thiên cùng Thượng Quan Vân Hạc đều ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhưng sau khi Thượng Quan Vân Hạc mở mắt, thở dài một hơi. Vẫn là không có phản ứng sao? Tần Thiên lúc này cũng mở mắt, hỏi. Thượng Quan Vân Hạc lắc lắc đầu, ta thương quá nặng, cuối cùng trận chiến ấy, ta đem ta hết thảy đều cấp tể ép ra tới, hiện tại cái này hoàn cảnh khôi phục lên quá khó khăn. Thượng Quan Vân Hạc tuy rằng thực hưởng thụ ở Cao Gia Thôn cùng Tần Thiên sinh hoạt, nhưng nàng không thể vẫn luôn ở chỗ này, Phó Hồng Trần còn ở quên nói sơn chờ hắn, hơn nữa nàng cũng không biết hiện tại nhân tộc tình huống như thế nào, Thái Cổ Hoàng tộc Thủy Tổ có hay không bị chặn lại. Đương nhiên Tần Thiên cũng là giống nhau, trong nhà hắn còn có thê nữ, còn có mẫu thân, hắn mất tích trong khoảng thời gian này các nàng hẳn là sẽ thực lo lắng đi. Tần Thiên nhìn về phía Thượng Quan Vân Hạc, nàng ngũ quan tinh xảo, mặt trái xoan oánh bạch như ngọc, mày đẹp cong cong, mắt nếu đá quý, quỳnh mũi đỉnh kiều, môi đỏ điểm điểm, hàm răng trong suốt. Một đầu tóc đen, giống như tơ lụa giống nhau, ánh sáng mà nhu thuận. Mỹ gần như không chân thật. Dáng người cũng là lả lướt lồi lõm, da thịt tuyết trắng trong suốt, dường như một khối mỹ ngọc không hề tì vết. Ta có cái biện pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi chúng ta thương thế, nói không chừng còn có thể nhất cử khôi phục tu vi. Tần Thiên nhìn Thượng Quan Vân Hạc nhàn nhạt nói. Thượng Quan Vân Hạc đầu tiên là đồng tử co rụt lại, sau đó trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, cúi đầu không nói, tuy rằng Tần Thiên không có nói, nhưng nàng chính mình cũng đoán được. Tần Thiên tiếp tục nói, đó chính là song tu. Thượng Quan Vân Hạc là đại đế, tuy rằng hiện tại tu vi không có, nhưng sử nữ âm nguyên còn giữ lại, chỉ cần cùng Tần Thiên song tu, kia đại đế âm nguyên là có thể làm hai người nháy mắt khôi phục. Tần Thiên, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Thượng Quan Vân Hạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên, còn nói thêm, ngươi ái chính là ta, vẫn là ta đại đế âm nguyên cùng này một bức túi da. Thâm thúy hắc đồng, ánh mắt lưu chuyển chi gian, đều cho người ta mang đến một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Tần Thiên trầm mặc một lát, sau đó không sợ cùng Thượng Quan Vân Hạc đối diện, dắt nàng tay nhỏ, nói, ngươi cũng biết con người của ta thực thích mỹ nhân, ở phía trước, ta xác thật là bị ngươi bề ngoài hấp dẫn, đương nhiên đại đế âm nguyên ta cũng rất muốn, nhưng hiện tại, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Ta yêu ngươi. Thượng Quan Vân Hạc mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt thế nhưng nổi lên hơi nước, nàng một nhắm mắt, một hàng nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống dưới. Nàng lại lần nữa mở to mắt, nói, còn hảo ngươi không đối ta nói dối, ít nhất chứng minh hiện tại nghe truyện chấm xyz. Nàng vừa mới nội tâm rất sợ Tần Thiên nói vẫn luôn đều thích nàng, bởi vì nàng biết, Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng không có tình yêu, càng có rất nhiều chiếm hữu cùng tham lam. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng nếu là vừa mới Tần Thiên nói hắn từ đầu đến cuối ái đều là nàng người, vậy tính nàng đối Tần Thiên có hảo cảm, cũng sẽ không cho rằng Tần Thiên là một cái đáng giá phó thác người. Nhưng hiện tại nàng yên tâm, đến đây đi, Thượng Quan Vân Hạc nằm ở trên giường, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Thiên. Tần trời biết chân thành mới là đối phó loại này nữ nhân tất sát kỹ, bất quá hắn cũng không có lừa Thượng Quan Vân Hạc, hắn nói hết thảy đều là thật sự. Phía trước hắn chỉ là nhìn trúng Thượng Quan Vân Hạc mỹ mạo cùng đại đế âm nguyên, nhưng hiện tại hắn là thật sự yêu nàng. Nhìn đến Thượng Quan Vân Hạc đáp ứng rồi, Tần Thiên vui vẻ, lập tức liền ôm đi lên. Ta đây liền tới, bảo bối. Tần Thiên dục hỏa đốt người hô một tiếng, ôm Thượng Quan Vân Hạc eo thon tay lại dùng sức nắm thật chặt. Được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu quỷ. Thượng Quan Vân Hạc đầu tiên là liếc mắt một cái, gợi cảm môi đỏ ở Tần Thiên miệng hôn một cái. Bị lần này làm đến tình mê ý loạn Tần Thiên phủ ở Thượng Quan Vân Hạc bên tai nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi, Vân Nhi. Ân, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Thượng Quan Vân Hạc thẹn thùng nghiêm túc nói. Bảo bối. Ta sẽ. Tần Thiên duỗi tay đem Thượng Quan Vân Hạc trên người váy áo trực tiếp rút đi, ở phòng trong vật dễ cháy dấu chiếu xuống. Thượng Quan Vân Hạc lả lướt phù đột thân thể đường cong tản ra say lòng người quang mang, lệnh người nhiệt huyết sôi sục. Trước ngực đầy đặn vú tựa như hai cái quả cầu tuyết lớn trắng tinh không tì vết, theo chủ nhân nhứ loạn kiều xuyển không ngừng phập phồng, đỏ bừng hai viên anh đào ngạnh ngạnh về phía trước kiên quyết, màu hồng phấn cùng vú mượt mà đều đều, phụ trợ đến hai viên đầu vú càng thêm mê người. Một cái ong vàng eo nhỏ ấu hẹp yểu điệu đến doanh chỉ nhưng nắm, tương phản cái mông nhưng thật ra phì đến dẫn người suy nghĩ bậy bạ, tròn trịa đến trơn không bắt được, phật phồng có hứng thú đường cong, đẩy đà thân thể, trần như nhộng mà bày ra, thượng quan vân hạt kia toàn thân mỹ diễm nhất mê người thần bí mảnh đất, bị Tần Thiên nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như sương thân thể mềm mại, bình thản bạch tích bụng nhỏ hạ, mọc đầy nồng đậm đen nhánh phương thảo, rừng cây lông xê che đậy mê người mà thần bí tiểu huyệt, trung gian một cái thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được, như vậy tuyết trắng đẩy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, làm Tần Thiên tâm trung kia cổ hưng phấn kính tự không đợi ngôn, hắn ánh mắt tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem thượng quan vân hạt vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống thành thục hồng quả hồng. Thượng quan vân hạt kia giảo mỹ nhan mạo, môi đỏ cổ trắng, kiên quyết no đủ phong nhũ cập đầy đặn mượt mà cái mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm tuyệt mỹ tiên nữ. Ngươi xem đủ rồi không có. Thượng quan vân hạt mắt cỡ đỏ mặt hơi hơi kẹp chặt hai chân, tay nhỏ cũng cầm lòng không đậu che giấu trước ngực hùng vĩ. Tần Thiên cười hắc hắc, cười tủm tỉm nói, ngươi quá mỹ, xem nhập thần, hừ, tiểu sắc quỷ. Thượng quan vân hạt trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, tản ra một loại lười biếng phong tình, quả thực câu người chết không đền mạng. Tần Thiên tiến đến nàng bên tai, sáng quắc nhiệt khí phun ở nàng trên lỗ tai, cười nói, đạo tổ đại nhân, ta sẽ làm ngươi triệt triệt để hưởng thụ đến làm nữ nhân vui sướng. Tần Thiên đè nặng thượng quan vân hạt tràn ngập co giãn yểu điệu thân thể, miệng phong bế nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ hôn. Vân Nhi, ngươi có thể kêu ta phu quân sao? Tần Thiên đôi tay mở ra, đem cả người mềm mại thượng quan vân hạt ôm lấy. Tay vừa lúc nắm lấy mềm mại trung tràn ngập co giãn nhũ phong, cái loại cảm giác này thật sự mỹ diệu. Thượng quan vân hạt tròn trịa no đủ vú thật sự quá mềm mại, hắn thật sự vô pháp khống chế chính mình, không ngừng nhéo nàng đầy đặn vú. Thượng quan vân hạt cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ là mềm mại mà đem đầu dựa vào hắn trên vai, ở hắn bên tai phát ra nhỏ bé rên rỉ. Phu quân. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Tần Thiên lại nghe thật sự rõ ràng. Tần Thiên lập tức liền chịu không nổi, cả người máu đều bắt đầu sôi trào lên. Tần Thiên đi vào thượng quan vân hạt bóng loáng non mịn giữa bắp đùi, nâng lên nàng cái mông, thông thả mà đem quy đầu nhét vào nàng non mềm môi khẩu, kia cổ khẩn cô làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Thượng quan vân hạt vẫn là tấm thân xử nữ, cho nên Tần Thiên ở đi vào thời điểm thập phần cẩn thận, đi vào trong chốc lát, liền đỉnh tới rồi thượng quan vân hạt màng trinh. A. Chính mình thủ thân như ngọc nhiều năm thân thể rốt cuộc bị Tần Thiên phá thể mà nhập, ở đỉnh mọi nơi nữ màng kia nháy mắt, thượng quan vân hạt cảm giác được một trận đau đớn, bất quá ở một trận đau đớn lúc sau, thay thế chính là ngứa cùng thư ma cảm giác, Tần Thiên phát hiện thượng quan vân hạt biến hóa, thuận thế mạnh mẽ vừa động, phá tan màn trinh trở ngại, tiến vào thượng quan vân hạt thân thể. Thượng quan vân hạt thống khổ rên rỉ một tiếng, cái loại này xé rách đau đớn cùng chợt tới phong phú cảm. Làm nàng đôi tay gắt gao ôm chặt Tần Thiên, nàng thân thể mềm mại đều ở rung nhẹ nhẹ. Tần Thiên bàn tay to nắm kia tuyết trắng đầy đặn hào nhũ thượng hai viên anh đào, chậm rãi xoa nắn niết kẹp, thông qua không ngừng kích thích nàng mẫn cảm điểm tới giảm bớt thượng quan vân hạt phá thân chi đau, nhẹ nhẹ xử nữ đỏ tươi cũng theo khe hở chỗ chậm rãi chảy ra, lại một cái xử nữ bị Tần Thiên cấp cướp đi. Tại đây đồng thời, thượng quan vân hạt màng trinh bị côn thịt đâm thủng sau, một cổ vô cùng tinh thuần khổng lồ năng lượng từ nàng tử cung chỗ sâu trong phun trào mà ra, theo quy đầu chui vào tới rồi Tần Thiên thể nội. Nháy mắt, Tần Thiên quanh thân linh khí chấn động, một cổ khủng bố đạo lực ở trong thân thể hắn lưu chuyển mở ra, toàn thân thương thế chẳng những khôi phục, đồng thời tu vi cũng đã trở lại. Vân Nhi, ta khôi phục, hiện tại ta tới giúp ngươi. Tần Thiên bắt đầu ở nàng ướt át mật huyệt trung thọc vào rút ra lên. Thượng quan vân hạt không quá một hồi liền thích ứng lại đây, theo Tần Thiên vuốt ve cùng thọc vào rút ra, đôi môi trung phát ra mê người rên rỉ. Theo ái dịch không ngừng phân bố, côn thịt ra vào càng ngày càng mượt mà, thượng quan vân hạt bắt đầu không thầy dạy cũng hiểu theo Tần Thiên thọc vào rút ra lay động nổi lên viên mông, làm côn thịt ở ướt nóng mật huyệt càng thêm mãnh liệt ra vào. Tần Thiên côn thịt không ngừng bị thượng quan vân hạt mật huyệt nuốt hết lại không ngừng rút ra. Hắn đem thượng quan vân hạt thon dài đùi đẹp đè ở tròn trịa vú thượng, phần eo nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Cung thịt thượng truyền đến nhục bích từng trận co rút, quy đầu mỗi một lần đều hung hăng đụng vào tử cung khẩu thượng. Ác! Ác! A! Cảm giác này quá tuyệt vời! Này! Đây là làm tình sao? Khó trách Hồng Trần như vậy thích ngươi. A! Lần đầu thể nghiệm làm tình thượng quan Vân Hạc lập tức đã bị loại này khoái cảm cấp bao phủ, nàng mới trọng hoạch cảm tình, một chút liền trải qua như vậy mãnh liệt cảm tình, làm nàng phản ứng phi thường kịch liệt. Thượng quan Vân Hạc trước sau đong đưa viên bạch mông đón ý nói hồ tần thiên thọc vào rút ra, từng trận duyên dáng gọi to trung hiển lộ ra thỏa mãn biểu tình, đem bóng loáng mê người đùi đẹp đặt tới tần khuỷu tay, không thầy dạy cũng hiểu đong đưa eo liễu chủ động chống đối đón ý nói hồ. Mỹ sao? Vân Nhi. Cực kỳ xinh đẹp. Ta chưa từng hưởng thụ quá loại này khoái cảm. Thượng quan Vân Hạc tay ngọc gắt gao niết bóp hắn cánh tay kêu rên trả lời nói. Đang nghe audio tại theo website nghetruyen.xyz. Nàng co rút lại mật huyệt kẹp đến Tần Thiên một trận tê dại. Tần Thiên không cấm ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Nhưng hắn cũng không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Hắn giá khởi Thượng quan Vân Hạc hai chân. Càng thêm kịch liệt ở nàng ướt át chạy dài âm đạo nội đấu đá lung tung. Cường đại khoái cảm làm Thượng quan Vân Hạc cái này mới vừa phá thân chim non muốn ngừng mà không được, điên cuồng hô to lên, nga a. Thoải mái đã chết. A a. Hảo phu quân. Ân a. Hồng Trần nói được không sai. Cùng ngươi làm tình thật sự quá tuyệt vời. Thượng quan Vân Hạc cao kiều đẩy đà tuyết trắng đùi, khẩn hẹp âm đạo bao vây lấy Tần Thiên côn thịt, dị thường mãnh liệt co rút lại. Làm Tần Thiên cảm thấy cao trào thực mau liền phải đi tới. Hai cái trần trụi thân thể ở trên giường liều mạng quay cùng tư triền, phản phất đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, hoàn toàn sa vào tại đây kích thích giao hợp trung. Tần Thiên côn thịt mỗi một động tác đều thật sâu mà va chạm Thượng quan Vân Hạc tử cung, thô to côn thịt đem Thượng quan Vân Hạc mang hướng dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm, sử Tần Thiên không màng tất cả mà dùng hết toàn lực thọc vào rút ra. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm kiều nộn Thượng quan Vân Hạc hoàn toàn từ bỏ phản kháng, Thượng quan Vân Hạc hoạt nộn cái mông ở dùng sức vặn vẹo, phối hợp Tần Thiên côn thịt triều động. Rốt cuộc Thượng quan Vân Hạc rốt cuộc nhịn không được. A, không được. Ta không được. Đừng đình. Thượng quan Vân Hạc kêu to, tuyết trắng đầy đặn cái mông không tự giác dùng sức về phía trước rất, mềm mại vòng eo không ngừng mà run rẩy. Hồn phách phản phất ở tam giới trung nhanh chóng luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc nhanh chóng mở rộng. Lúc này Tần Thiên cảm thấy Thượng quan Vân Hạc tử cung hoa tâm giống trẻ con cái miệng nhỏ giống nhau mút vào chính mình quy đầu, Tần trời biết Thượng quan Vân Hạc muốn cao trào. Quả nhiên, theo một cổ nùng liệt nóng bỏng âm tinh từ tử cung chỗ sâu trong phun ra ở đại quy đầu Thượng, Thượng quan Vân Hạc tiết thân, Thượng quan Vân Hạc đến cuộc đời lần đầu tiên âm đạo nội cao trào. Tần Thiên cũng cực độ hưng phấn, điên cuồng mà thao dưới thân Thượng quan Vân Hạc, Thượng quan Vân Hạc mỗi một lần dễ nghe kêu giường thanh đều cơ hồ lệnh Tần Thiên bắn tinh, nhưng Tần Thiên vẫn là nhịn xuống. Tần Thiên côn thịt tích cực thẳng tiến, mãnh liệt triều động, dưới thân Thượng quan Vân Hạc toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, không màng tất cả mà cao giọng kêu giường, Thượng quan Vân Hạc vú tả hữu mãnh liệt đông đưa, đôi tay ôm chặt Tần Thiên. Làm tình vô cùng khoái cảm lệnh Thượng quan Vân Hạc ngón tay đem Tần Thiên phía sau lưng trảo ra điều điều dấu vết, miệng anh đào nhỏ vô cùng hưng phấn mà cùng cắn Tần Thiên bả vai. Tần Thiên ngẩng đầu lên, côn thịt khởi xướng càng mãnh liệt tiến công. Tần Thiên bắt đầu tận tình thọc vào rút ra, bằng đại trình độ, rút ra cắm vào đi rút ra, liên tục mấy chục cái hiệp, lại ngắn lại hành trình, cấp tốc thọc vào rút ra, ở Thượng quan Vân Hạc mật huyệt nhanh chóng thẳng tiến. Thượng quan Vân Hạc bất chấp chính mình vẫn là vừa mới phá thân, kêu giường thanh nổi lên bốn phía, đã kiều diễm thả vũ mị, tự hồ toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng thâm nhập, quán xuyến toàn thân. Thượng quan Vân Hạc tình dục nhộn nhạo, phi hà phun màu kiều dung càng thêm vũ mị, động lòng người, hai mảnh môi đỏ trên dưới rung lên, khi thì lộ ra bài bối giường như bạch nha, tê tê bật hơi, đen nhánh tóc dài, ở đẩy đà sống lưng, viên mềm trên đầu vai phô tán. Tần Thiên lại dùng đôi tay bế lên Thượng quan Vân Hạc hai chỉ đùi, đem Thượng quan Vân Hạc cẳng chân đặt tại trên vai hắn. Tần Thiên thân thể trước phục 42 độ, lực lượng tập trung tại hạ nửa người trên eo, lại bắt đầu mảnh trừ mảnh cắm, một chút sau một chút thâm, một chút sau một chút tàn nhẫn, mỗi một chút đều đến cánh hoa chỗ sâu trong tử cung. Ngô Ân A Thượng quan Vân Hạc kiều xuyển xi xi, xuân triều mênh mông. Nàng toàn thân máu sôi trào lên, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thoải mái tư dung. Ta chịu. Chịu. Không được. Ai nha? Thoải mái. Đừng. Chậm một chút. Được không? Ai da? Ngươi. Ác. Thoải mái chết ta. Thượng quan Vân tóc bạc ra từng đợt dâm mỹ kêu giường thanh, Tần Thiên Nhãn thấy nguyên bản cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục Thượng quan Vân Hạc bởi vì làm tình mà phát ra dâm đảng lãng kêu, trong lòng liền dị thường hưng phấn, càng là ra sức thọc vào rút ra lên, tận tình lại nàng mật huyệt nội tàn sát bừa bãi, không ngừng khinh bạc này trong lòng ngực dưới hán trần trụi sơn dương. Thượng quan Vân Hạc toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể chỗ sâu trong khoái cảm, nàng ý thức bị nuốt sống. Cung thịt ở trào ra đại lượng dâm dịch âm đạo trung xen kẽ, phát ra tư tư tiếng vang. Thượng quan Vân Hạc eo không ngừng hoạt động, nàng hạ thân lớn mật đông đưa, tới phối hợp Tần Thiên cung thịt ở chính mình hạ thể thọc vào rút ra động tác, nàng nội tâm cất giấu dục niệm, theo thân thể sở chịu kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt thọc vào rút ra khoái cảm, mãnh liệt vượt qua sở hữu cảm tình, làm nàng không thể tự kềm chế. Thượng quan Vân Hạc tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run rẩy, liền ghé vào chính mình trên người Tần Thiên đều thấy không rõ lắm, càng không biết chính mình trong miệng chính không ngừng tăng lớn dâm loạn yêu kiều rên rỉ âm lượng, nói, phu quân. Ta. Thật vui vẻ. Ta chỉ. Thuộc về ngươi. Một người. Hạ thể thiển màu hồng phấn thịt non hàm chứa một cái không ngừng thọc vào rút ra côn thịt lớn. Thượng quan Vân Hạc cùng Tần Thiên dâm loạn tính giao hành vi giằng co hơn phân nửa đêm. Thượng quan Vân Hạc tóc đen đi theo nàng thân thể hoạt động mà bay vũ, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy côn thịt chung quanh âm đạo vách trong mềm thịt một trận cường lực xoay tròn co rút lại, Thượng quan Vân Hạc khang thịt gắt gao kẹp lấy côn thịt, Tần Thiên rốt cuộc duy trì không được, đem một đạo nóng bỏng tinh dịch phun ở Thượng quan Vân Hạc trong cơ thể. Đồng thời chỉ thấy Thượng quan Vân Hạc cả người không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận rặng mây đỏ. Trên mặt trên người phím ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng đào, mượt mà phấn mông không khỏi dựng thẳng tới, hình như là ở đáp lại Tần Thiên động tác, nhu tuyết mịn bạch đôi tay vây quanh Tần Thiên đầu vai, ngón tay hãm sâu Tần Thiên bối thượng cơ bắp. Thượng quan Vân Hạc chủ động ngửa người dâng lên lưỡi thơm khẩn cuốn lấy Tần Thiên thô to đầu lưỡi, Tần Thiên đầu lưỡi lâm vào Thượng quan Vân Hạc miệng nội, Thượng quan Vân Hạc dùng sức hút suýt Tần Thiên đầu lưỡi, hai người giống một đôi người yêu dường như nhiệt tình hôn sâu. Hai người hôn sâu một lát sau, buông lỏng ra môi. Bắn qua sau Tần Thiên toàn thân đổ mồ hôi, đem quy đầu như củ đỉnh ở tử cung thượng, cả người ngã vào ở Thượng quan Vân Hạc mềm mại thân thể thượng hơi hầu nghỉ ngơi. Cao trào sau Thượng quan sắc mặt ửng hồng, thật dài lông mi không được chớp động, đang ở ngượng ngùng mà hưởng thụ không tự chủ được cao trào sau dư vị. Thượng quan Vân Hạc tuyết trắng non mềm mê người thân thể ngang dọc ở trên giường, dưới hán nơi riêng tư một mảnh hỗn độn. Đây là Tần Thiên là vừa rồi thành tích, Tần Thiên nhìn đến trên giường Thượng quan Vân Hạc rơi xuống sơ hồng cảm thấy phi thường khoái cảm, mà Thượng quan Vân Hạc mật huyệt khẩu chỗ hỗn loạn phiến phiến lạc hồng, càng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm. Đúng lúc này, Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc nghe được cách vách phát tới một tiếng dị vang. Hai người một chút liền nghĩ đến, này trung nông thôn đặt ở cách âm có thể có bao nhiêu hảo, nói vậy vừa mới bọn họ làm tình thanh âm, cao đại nương một nhà đều nghe được đi. Thượng quan Vân Hạc nghĩ đến đây, nguyên bản bởi vì cao trào mà hồng nhuận gương mặt càng thêm đỏ. Nàng xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, đều tại ngươi, cái này mắc cỡ chết người. Tần Thiên vô ngữ nói, chính ngươi kêu lớn tiếng như vậy còn trách ta. Ta kêu lớn tiếng như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Thượng quan Vân Hạc khí cho Tần Thiên ngực một kế đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi còn không rút ra, Thượng quan Vân Hạc cho rằng kết thúc, liền muốn cho Tần Thiên đem côn thịt rút ra. Gấp cái gì, lúc này mới vừa bắt đầu, chúng ta tiếp theo tới đợt thứ hai. Tần Thiên cười xấu xa, cũng mặc quần áo, một tay đem Thượng quan Vân Hạc chặn ngang bế lên. Sau đó thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi vào một chỗ khe núi thanh tuyền bên trong. Nơi này là mấy ngày trước cùng Thượng quan Vân Hạc tản bộ khi phát hiện. Lúc ấy Tần Thiên liền cảm thấy nơi này thực thích hợp giả chiến. Ngoan bảo bối, đem mông chu lên tới, ta muốn từ phía sau thao ngươi. Tần Thiên đôi tay chống nạnh, đỉnh côn thịt lớn ở Thượng Quan Vân Hạc trước mặt diễu võ dương oai cười nói. Thượng Quan Vân Hạc nhìn thoáng qua Tần Thiên kia dính có chính mình thể dịch côn thịt, là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, này tên vô lại thật sự thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá nàng Thượng Quan Vân Hạc cũng không phải là có thể tùy ý bị Tần Thiên bài bố nữ nhân. Nàng đi vào Tần Thiên trước mặt, chẳng những không có nghe lời quật khởi mông làm Tần Thiên thao, ngược lại đem Tần Thiên đẩy đến, khiến cho Tần Thiên ngưỡng mặt nằm ở một khối thủy biên trơn nhẵn cự thạch thượng, kia thô to côn thịt dính đầy dâm thủy hướng về phía trước ngạnh bang bang đứng thẳng, cực đại quy đầu lấp lánh tỏa sáng, mặt trên dâm thủy theo thân gậy chảy xuống, ở Tần Thiên sững sờ khoảnh khắc, Thượng Quan Vân Hạc đã ngồi ở hắn trên đùi, thô to côn thịt xuyên qua nàng dưới háng, dán ở nàng trên bụng nhỏ. Ngươi ở trước mặt ta chỉ là cái tiểu quỷ thôi, thiếu đắc ý. Nói xong, Thượng Quan Vân Hạc liền cưỡi ở Tần Thiên trên người, đem chính mình tiểu huyệt nhắm ngay côn thịt, đôi tay tách ra môi âm hộ đem huyệt khẩu nhắm ngay côn thịt thông thả xuống phía dưới đem côn thịt nuốt vào tiểu huyệt trung, sau đó bắt đầu đong đưa cái mông phun ra nuốt vào nổi lên côn thịt, Thượng Quan Vân tóc bạc ra kêu xuân giống nhau tiếng rên rỉ, a. À. Hảo mỹ nha. A. À. Hảo sản. Thượng Quan Vân Hạc lúc này là tình dục cao vút, phấn má ửng đỏ, chỉ thấy nàng cất bãi phì mông không ngừng trên dưới bộ động, no đủ tiểu huyệt gắt gao vuốt ve côn thịt. Tần Thiên một đôi bàn tay to cũng không chịu cô đơn hung hăng niết xoa, thưởng thức Thượng Quan Vân Hạc kia đối trên dưới đông đưa đại vú, Tần Thiên không được thưởng thức, đem hai cái đầu vú nắng bóp ngạnh trướng đứng thẳng. Thượng Quan Vân Hạc càng thêm ý loạn tình mê, phấn khởi không thôi, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Mỹ lệ gương mặt tràn ngập dâm mị biểu tình quên mình kích thích. A. A. Hảo. Hảo mỹ diệu. Ta. Sống 10 vạn nhiều. Năm. A. Lại. Không biết. Loại mùi vị này. A. Ta muốn. Côn thịt. Phu quân. Ngươi muốn ta mạng già. A. Ngô. Phì bạch cái mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần côn thịt đều thật sâu cắm vào tiểu huyệt lại nhanh chóng rời khỏi, nhiều lần cực đại quy đầu đều đánh vào tử cung khẩu thượng, tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân, đen đặc âm mao ướt đẫm dáng ở tiểu huyệt bốn phía, hai mảnh môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra, côn thịt đem huyệt khẩu căng mở rộng ra, hung hăng thọc vào rút ra quả thực muốn đem tiểu huyệt làm xuyên dường như, ngay thẳng Thượng Quan Vân Hạc lên tiếng lãng kêu, a, à, cắm chết ta. A. À, dùng sức. Ta hảo phu quân. Hảo mỹ. Ta về sau còn muốn. Tất cả đều cho ngươi. Ta muốn côn thịt. A. À, không được. Ta muốn. Sản bay. A. À, A. À, bay. Thượng Quan Vân Hạc một tiếng sắc nhọn hưng phấn kêu to, đôi tay nắm chặt Tần Thiên bả vai phần đầu về phía sau ngưỡng. Tiểu huyệt liều mạng mà ma không động đậy trụ co rút lại kẹp chặt liếm mút long đầu. Thượng Quan Vân Hạc toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại từ hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy. Chỉ tiếc nàng mềm mại vô lực thỏa mãn cực kỳ. Toàn thân nằm ở Tần Thiên trên người, kiều xuyển liên tục, gương mặt phấn khởi hồng nhuận. Theo cao trào lại một lần tiến đến, lúc này nàng đã toàn thân bủng rủng, tiểu huyệt sưng đỏ, huyệt khẩu mở rộng ra, vô lực ghé vào Tần Thiên trên người, từng ngụm thở gấp hương khí. Nàng đến là sản, nhưng Tần Thiên còn nửa vời, lúc này Tần Thiên đột nhiên đem Thượng Quan Vân Hạc bế lên đẩy ngã, cả người nằm ở Thượng Quan Vân Hạc trên người, côn thịt ở nàng tiểu huyệt nội điên cuồng đưa đẩy, hoàn toàn không cho Thượng Quan Vân Hạc thở dốc cơ hội, nhiều lần hung hăng va chạm tử cung khẩu, đánh thẳng Thượng Quan Vân Hạc khắp người thoải mái tê dại cực kỳ, lại lần nữa thọc vào rút ra trăm tới hạ sau, đột nhiên côn thịt liều mạng mà đỉnh ở tử cung khẩu thượng. Thật lớn lực lượng thiếu chút nữa liền chen vào tử cung trong vòng, tuy rằng không có đi vào, nhưng cũng đỉnh khai, nửa cái quy đầu tiến vào đến chỗ sâu nhất, sau đó côn thịt một. Trận trướng quá độ nhiệt, đại lượng ướt nóng tinh dịch giống như phun nước giống nhau bắn vào Thượng Quan Vân Hạc tử cung bên trong. A. À, thoải mái đã chết. A. À, hảo năng. A. À, bắn quá sâu. A. À, côn thịt. Hảo. Lợi hại a. À, tiểu huyệt không được. A. À, lại muốn tiếp. Thượng Quan Vân Hạc cảm thấy bụng nhỏ một trận lửa nóng, mãnh liệt rung lên vài cái, đôi tay ôm chặt lấy Tần Thiên phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người lẳng lặng nằm hưởng thụ mỹ diệu cảm giác. Một lát sau, Tần Thiên hồi ức vừa rồi kia mỹ diệu cảm giác, không khỏi lộ ra tươi cười, lẳng lặng mà thưởng thức Thượng Quan Vân Hạc kia cụ hoàng mỹ không tì vết thân thể. Thượng Quan Vân Hạc bị xem Tần Thiên thẹn thùng vô hạn ửng đỏ khuôn mặt cúi đầu nhẹ giọng nói, tiểu phôi đảng còn xem, vừa rồi làm ngươi làm còn chưa đủ sao. Tần Thiên vừa nghe đắc ý cười to, đôi tay ôm chầm Thượng Quan Vân Hạc, ở nàng đầy đặn hai vú thượng miết xoa, đồng thời nói, vừa rồi còn vừa lòng sao, tiểu bảo bối của ta. Thượng Quan Vân Hạc đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi đến, tiểu sắc quỷ, ta là ngươi tiền bối, như thế nào có thể kêu ta tiểu bảo bối, không lớn không nhỏ, ta có thể so ngươi lớn mười mấy vạn tuổi. Tần Thiên đôi tay dùng sức niết lộng Thượng Quan Vân Hạc đại vú, chỉ niết Thượng Quan Vân Hạc toàn thân tô ngứa, Tần Thiên trong miệng nói, ở ta trước mặt, ngươi chính là tiểu bảo bối của ta, cùng tuổi tác không quan hệ, lại nói ta này tiểu quỷ vừa mới thao ngươi không hài lòng sao. Thượng Quan Vân Hạc xấu hổ gật gật đầu nói, vừa lòng cực kỳ, chưa từng có như vậy vừa lòng quá, không thể tưởng được nam nữ Việt như vậy mỹ diệu. Tần Thiên đắc ý nói, như vậy ngươi về sau làm thê tử của ta, ta mỗi ngày thao ngươi được không? Thượng Quan Vân Hạc vừa nghe ngượng ngập nói, ngươi người này như thế nào không lớn không nhỏ, ta đều như vậy, ta thể xác và tinh thần đã là của ngươi. Tiếp theo Thượng Quan Vân Hạc tiếp tục nói, ta hôm nay nếm đến nam nữ giao hợp tư vị sau, mới cảm nhận được cái gì là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, quá vui sướng, ta cảm giác ta sống uổng phí lâu như vậy. Tần Thiên vừa nghe đắc ý cười nói, ngươi không sống uổng phí lâu như vậy có thể gặp được ta loại này hoàng mỹ nam nhân, người lại soái, cung thịt lại đại. Đúng rồi, ngươi còn không có chính miệng nói ra phải làm thê tử của ta, ta hiện tại đang hỏi ngươi một lần, Thượng Quan Vân Hạc ngươi nguyện ý gả cho ta, làm thê tử của ta sao? Tần Thiên nghiêm túc nhìn về phía Thượng Quan Vân Hạc, ngữ khí chờ mong hỏi. Thượng Quan Vân Hạc thẹn thùng gật gật đầu, tùy ngươi, tiểu phôi đảng, ta Thượng Quan Vân Hạc nguyện ý làm Tần Thiên thê tử. Tần Thiên nghe được Thượng Quan Vân Hạc chính miệng đáp ứng rồi, cao hứng dùng sức ôm lấy Thượng Quan Vân Hạc. Thượng Quan Vân Hạc cũng đôi tay ôm Tần Thiên, đem đầu dựa vào hắn trên vai, tại độ sai nghe truyện chấm xyz. Tần Thiên ôm chặt vũ mị mê người Thượng Quan Vân Hạc, đem Tần Thiên đuổi kịp Quan Vân Hạc hạ thể dán đến mật thật đến một chút khe hở đều không có, hai người chính thức xác định quan hệ sau, Thượng Quan Vân Hạc chủ động cùng Tần Thiên hôn môi, mềm mại trơn mềm đầu lưỡi ở Tần Thiên khẩu nội giảo động tông, hương cam ngọc lộ rót vào Tần Thiên trong miệng, thơm ngọc vô cùng. Tần Thiên tự nhiên cũng là tích cực đáp lại, Tần Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Sơn Tuyền, hắn trực tiếp bế lên Thượng Quan Vân Hạc nhảy vào Sơn Tuyền bên trong, giặt sạch cái biên ương tắm. Khe núi Thanh Tuyền thực mát lạnh thực thoải mái, Thượng Quan Vân Hạc nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, tùy ý nước suối ngâm thân thể, dễ chịu thể xác và tinh thần. Đối với Thượng Quan Vân Hạc loại này, lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên đạt được cảm tình, lần đầu tiên cao trào lão bà tới nói, cho dù là tu vi khôi phục, thân thể vẫn là cảm thấy chút mệt mỏi. Tần Thiên từ phía sau ôm Thượng Quan Vân Hạc, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Trước mắt mỹ nhân thật sự là cái cực phẩm, mỗi một tấc da thịt đều là như vậy hoàng mỹ không tì vết, đặc biệt là kia đối tinh xảo hương nhũ, là như thế đầy đặn, tinh tế, kiên quyết, giàu có co giãn. Đầu vú là cỡ nào tươi mới, ngượng ngùng, hai cái cự nhũ gắt gao mà kề tại cùng nhau, giống như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm ngọc phong. Thượng Quan Vân Hạc nhũ mương rất sâu, rất thơm, thực bạch. Tần Thiên nhìn liền không khỏi nghĩ, nếu đem côn thịt chôn nhập trong đó hẳn là sẽ thực thoải mái. Vân Nhi, dùng ngươi vú bự làm ta thoải mái một chút. Thượng Quan Vân Hạc quay đầu trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn chằm chằm vào ta ngực xem, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Tần Thiên, hảo phu nhân, dù sao ngươi đều là người của ta, dùng ngươi này đối đại nãi giúp ta một chút lại có quan hệ gì? Thượng Quan Vân Hạc ngưng hẳn vẫn là bại cho Tần Thiên lì lợm la liếm, nhưng ta sẽ không a, ngươi đừng hy vọng thượng một khắc vẫn là xử nữ ta, sẽ biết đi. Ngươi sẽ không không quan hệ, ta sẽ a. Tần Thiên đại hỉ, đem Thượng Quan Vân Hạc phóng bình ở trong nước, chỉ lộ ra nàng mỹ diễm mặt ở bên ngoài. Tần Thiên nhẹ nhàng mà lột ra kia đối mê người đại vú, đem côn thịt để vào nàng thật sâu nhũ mương trung. Lại dùng tay cầm hai cái vú, hướng trong nhẹ nhàng đè ép hai bên vú, thô to âm côn thịt hoàn toàn chôn nhập tới rồi tuyết trắng nhũ mương. Mềm mại, tinh tế, trắng tinh vú nhẹ nhàng mà cọ sát tầng thiên côn thịt tận tình hưởng thụ vú ấm áp. Thô to côn thịt ở bạch ngọc dường như bộ ngực tiến tới ra, hai bên đầy đặn vú gắt gao mà bao vây lấy nó, thượng quan vân hạt có chút không biết làm sao đôi tay nâng ở giữa không trung, nàng khi thì cúi đầu nhìn cực đại quy đầu ở nàng bộ ngực giang ra vào, lại khi thì ngẩng đầu nhìn về phía tần thiên. Vân Nhi, ngươi thử chính mình tới, muốn làm như vậy. Tần thiên cầm lấy nàng đôi tay, đặt ở nàng chính mình bộ ngực thượng, sau đó mang theo tay nàng dùng sức kẹp lấy côn thịt, cứ như vậy, ngươi dùng đôi tay bắt lấy ngươi ngực kẹp lấy côn thịt trên dưới là được. Thượng quan vân hạt gật gật đầu, liền bắt đầu chính mình sờ soạn lên, thượng quan vân hạt ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, thực mau liền thuần thục mà dùng đôi tay ngăn chặn chính mình ngọc phong, kẹp lấy côn thịt ở chính mình nhũ mương trung hoa động lên. Tần thiên vừa lòng mà nhìn côn thịt ở thượng quan vân hạt nhũ mương trung lúc ẩn lúc hiện, chỉ cảm thấy ở một đoàn mềm thịt mát xa, này sảng vô cùng. Thượng quan vân hạt xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra môi anh đào liếm một chút quy đầu, kết quả tần thiên điều kiện phản xạ mà đỉnh động một chút vòng eo, lập tức thọc đến thượng quan vân hạt yết hầu. Thượng quan vân hạt chỉ là nhìn kia ở trước mắt tới tới lui lui quy đầu, tò mò muốn đi liếm một ngụm thử xem hương vị mà thôi, nhưng không nghĩ tới tần thiên một chút liền cắm đi vào. Thượng quan vân hạt mày nhăn lại, nhưng nhìn tần thiên như thế thoải mái sảng khoái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng, nàng cũng không đi trách tội tần thiên, vương lưỡi thơm, ở kia quy đầu thượng liếm lên. Thượng quan vân hạt cúi đầu ngậm lấy quy đầu dùng sức lại liếm lại hút, trong nước thượng quan vân tóc bạc ra nhẹ nhàng dễ nghe kêu giường thanh, ở nhũ mương côn thịt lớn rốt cuộc khống chế không được, tinh dịch từng luồng bắn ra tới. Lần đầu tiên nếm đến tinh dịch thượng quan vân hạt đối loại này hương vị có chút bài xích, nàng nhíu mày hộc ra trong miệng côn thịt không có trói buộc, lập tức liền đem thượng quan vân hạt khẩu nội, vú thượng, nhũ mương đều là tần thiên tinh dịch, đồng thời cũng bắn tới thượng quan vân hạt đỏ bừng gương mặt, tinh dịch dừng ở nàng cao quý diễm lệ phấn má hương má thượng, tú mỹ thẳng tắp mũi, đỏ tươi kiều nộn môi đều treo lên tinh dịch, hình thành một bức cực kỳ dâm mỹ cảnh tượng. Thượng quan vân hạt một bên đem trong miệng tinh dịch phun ra, một bên nhíu mày nói, thứ này hương vị hảo quái. Tần thiên cười hắc hắc, một phen bế lên thượng quan vân hạt, ở nàng một tiếng kinh hô trung, hai người đều nhảy vào nước sâu trung, thượng quan vân hạt tức khắc hờn dỗi không thôi, hai người cứ như vậy ở thủy tuyền trung tâm tẩy nổi lên uyên ương tắm. Rửa sạch sẽ sau, tần thiên ôm thượng quan vân hạt lên bờ. Thượng quan vân hạt hoành nằm ở tần thiên trong lòng ngực, nói, ta chính mình sẽ đi đường, không cần đi nơi nào liền ôm đến nơi nào. Tuy rằng ta Vân Nhi ôm thoải mái, không nghĩ buông tay a. Tần Thiên cười liền ôm nàng tìm một khối sạch sẽ địa phương ôm tồn một lát. Tần Thiên đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, lại một lần hôn lấy nàng, một bàn tay vuốt ve vú. Thượng quan vân hạt thân thể một chút liền mềm mại xuống dưới, ngọt ngào cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng chảy ra, hóa thành đối tình dục khát vọng. Mẫn cảm lưỡi quan cũng vói vào tần thiên trong miệng, cùng tần thiên cho nhau giao truyền lên. Thật lâu sau, hai người mới tách ra đôi môi. Tần thiên cười nói, tuy rằng ta còn tưởng lại muốn ngươi một lần, bất quá giống như trời đã sáng. Thượng quan vân hạt ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ở phương đông dãy núi bên trong, một vòng liệt dương đang ở chậm rãi dâng lên, khe núi hắc ám bị đuổi tản ra, ấm áp thoải mái ánh mắt chiếu xạ ở hai người trần trụi thân thể thượng. Nguyên lai không biết bất giác, bọn họ đã làm cả một đêm. Thượng quan vân hạt từ tần thiên trong lòng ngực đứng lên, tắm gội ánh mặt trời, vươn vươn vai, trong miệng phát ra từng trận ư, đừng nhìn, còn không có xem đủ a, cần phải trở về. Thượng quan vân hạt thấy tần thiên ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chính mình, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền buồn cười mở miệng nói. Tần bầu trời trước ôm lấy nàng, cúi đầu ở nàng cặp môi thơm thượng nhẹ điểm một chút, nói. Vân Nhi ngươi quá mỹ, nếu không chúng ta ở đãi một hồi. Nhà ngươi thê nữ từ bỏ, lại nói ta lại không phải chỉ cùng ngươi làm lúc này đây, ngươi tưởng ta nói, có thể tới quên nói sơn, nếu là không có việc gì ngươi cũng có thể kêu gọi ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Thượng quan vân hạt đem tần thiên đầu ôm chính mình trên ngực, tay ngọc vuốt ve cái này tiểu nam nhân đầu, nhẹ giọng an ủi nói. Tần thiên gật gật đầu, lưu luyến mặc vào quần áo cùng thượng quan vân hạt về tới Cao gia thôn. Ở Cao đại nương ý vị thâm trường trong ánh mắt, Cao tức phụ hồng nhuận khuôn mặt trung, Cao lớn ngưu màu đen vành mắt cùng run rẩy cẳng chân trung, Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc hướng bọn họ cáo biệt. Tần Thiên lấy ra một khối lệnh bài giao cho Cao Lớn Ngưu, nói, đại ngưu huynh đệ, này lệnh bài ngươi thu hảo, tương lai ngươi hài tử hoặc là ngươi hậu đại muốn rời đi thôn đi bên ngoài lang bạc, ngươi khiến cho hắn đem này lệnh bài mang ở trên người. Ta biết các ngươi hai vị không phải người bình thường, này lễ vật ta liền nhận lấy, cảm ơn. Cao Lớn Ngưu do dự một chút, tại vẫn là nghe truyện.xyz. Hiện tại Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc khí chất cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, ở phía trước Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc là soái khí mỹ lệ, nhưng nhìn còn tính thân thiết. Tuy rằng hiện tại cũng đồng ý là thân thiết, nhưng cho bọn hắn cảm giác lại phi thường xa xôi. Tiên phàm có khác, ở phàm nhân trong mắt, người tu tiên chính là thần minh dọn tồn tại, huống chi là Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc loại này trình tự người tu tiên. Thượng quan Vân Hạc, cảm ơn Cao Đại Nương. Ta nơi này có một ít đan dược, tuy không có biện pháp cho các ngươi bước lên tiên đồ, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô đau. Thượng quan Vân Hạc lấy ra một cái bình nhỏ, nội có 3 viên đan dược, tuy rằng Thượng quan Vân Hạc có càng cường đại hơn đan dược, nhưng này đó đều không phải có thể cho phàm nhân dùng, bọn họ ăn chỉ biết hại bọn họ. Này 3 viên vẫn là Thượng quan Vân Hạc ở trong núi dùng một ít có chứa linh khí linh dược cùng một ít dược tính ôn hòa tiên cây bột phấn đúc kết luyện chế mà thành. Tần Thiên cũng cấp Cao Đại Nương một nhà để lại một ít tiền tài, không đợi bọn họ cự tuyệt, Tần Thiên liền cùng Thượng quan Vân Hạc phất tay cáo biệt, thân ảnh biến mất không thấy. Ta đi, Tần huynh đệ cùng Vân cô nương thật là thần tiên a. Cao Lớn Ngưu kinh hô. Thiếu một sao một hô, bọn họ nhìn đều không giống như là người thường. Là thần tiên cũng bình thường, bất quá nhà của chúng ta đến là làm một chuyện tốt, người tốt có hảo báo. Cao Tức Phụ cười cười. Tần Thiên cùng Thượng quan Vân Hạc rời đi Cao Gia Thôn, Thượng quan Vân Hạc thực mau liền liên hệ tới rồi Phó Hồng Trần. Thực mau, hai người trước người một đạo truyền tống môn mở ra, Phó Hồng Trần sốt ruột từ trong vọt ra. Sư tỷ, ngươi. Ngạch. Phó Hồng Trần lo lắng nói còn chưa nói xong. Liền thấy được chính mình sư tỷ chính vẻ mặt hạnh phúc rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, mà Tần Thiên một bên cùng hắn đại chiếu cố, một bàn tay còn đáp ở Thượng quan Vân Hạc eo thon thượng. Tần Thiên như vậy lại ở chỗ này. Thượng quan Vân Hạc nhìn ra sư muội nghi hoặc, liền tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Phó Hồng Trần hiện tại biết, sư tỷ cũng cùng người này làm ở bên nhau. Xem ra bần đạo tới không phải thời điểm. Không, ngươi tới đúng là thời điểm. Tần Thiên cười mở ra mặt khác một bàn tay, nhìn Phó Hồng Trần cười nói. Phó Hồng Trần than một tiếng, vẫn là đi qua, cùng sư tỷ cùng nhau rút vào Tần Thiên trong lòng ngực. Tần Thiên một tay một cái nữ đế, hơn nữa vẫn là sư tỷ muội, quả thực không cần quá sản, quả thực là so thành công nhân sĩ còn muốn thành công. Hảo, hiện tại quên nói sơn xem như toàn quân bị diệt, đều bị ngươi một người cấp bưng. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên u oán nói. Không có việc gì sư muội, về sau chúng ta cùng nhau ép khô hắn. Thượng quan Vân Hạc cười duyên nói, Phó Hồng Trần sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Thượng quan Vân Hạc, nàng đều có điểm không thể tin được vừa mới là Thượng quan Vân Hạc đang nói chuyện, ở nàng trong ấn tượng sư tỷ đều là ôn tồn lễ độ, không nhiễm Hồng Trần phiêu phiêu tiên tử, này như thế nào một chút liền biến thành lãng nữ. Bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại, nàng lúc trước vô tình đạo tâm bị phá thời điểm, cũng là tính cách đại biến. Nàng cũng thể hội quá, nội tâm bị từng người xa lạ cảm tình tràn ngập cảm thụ. Hồng Trần, thái cổ hoàng tộc bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Thiên hỏi, hiện tại nhân tộc đang ở cùng thái cổ hoàng tộc khai chiến, tuy rằng còn chưa tới không chết không ngừng nông nổi, nhưng đã đánh nhau rồi. Lúc trước ở Cửu Uyên, thái cổ hoàng tộc thủy tổ thao thiết buông xuống lúc sau, tần tộc tam tổ cũng đồng dạng tới, bọn họ đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng không biết kết quả. Bất quá cuối cùng đi ra chính là tần tộc tam tổ, hắn ý tứ hình như là, thao thiết cũng chưa chết. Hiện tại nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc còn không có hoàn toàn không màng tất cả tử chiến, hẳn là chính là băn khoăn thao thiết còn không có ở ra tay năng lực. Phó Hồng Trần nói xong nhìn về phía Tần Thiên, tần tộc cường đại viễn siêu ra mọi người sở tưởng tượng, ít nhất hiện tại tần tộc có một vị vô hạn siêu thoát đại đế cường giả tọa trấn. Tần Thiên gật gật đầu. Hắn vừa mới cũng liên hệ thượng mẫu thân đám người, có thể là tam tổ trước tiên thông tri quá, các nàng đến cũng không phải thực lo lắng Tần Thiên an nguy. Ở uyển chuyển từ chối mẫu thân tới đón chính mình yêu cầu sau, Tần Thiên tính toán cùng Phó Hồng Trần còn có Thượng quan Vân Hạc nhiều đãi một hồi. Các phu nhân, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, trực tiếp đem trong lòng ngực hai vị nữ đế bế lên, bàn tay to ấn ở các nàng đẩy đà gợi cảm thân thể mềm mại mẫn cảm bộ vị thượng, mang theo này đối sư tỷ muội bay về phía trời cao. Dù sao hiện tại thế cục còn chưa tới thực chiến trình độ, hắn tính toán nhiều cùng Phó Hồng Trần còn có Thượng quan Vân Hạc nị oai một trận. Phó Hồng Trần kia không biết cái này háo sắc cha ý tưởng, nàng cũng không phản kháng, liền tùy ý Tần Thiên ôm, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, bần đạo nhưng không có thời gian bồi ngươi chơi, quên nói sơn cũng tham chiến, ta cần thiết trở về tọa trấn, nhiều nhất làm ngươi bắn một lần. Hắc hắc, các ngươi tỉ muội cùng nhau, một lần nào đủ. Liền ở Tần Thiên muốn cưỡng chế lưu lại Phó Hồng Trần tới 3P thời điểm, hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến phụ cận có thiên mệnh vai chính tồn tại, thỉnh ký chủ nhanh lên đi đùa chết hắn. Tần Thiên nghe được ra tới, hệ thống hiện tại thực hưng phấn. Tần Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, từ hắn phát dục lên sau, thế giới ý chí liền không ở làm ra thiên mệnh vai chính, hiện tại thật vất vả gặp được một cái. Hắn thật đúng là không thể cứ như vậy buông tha. Ta phát hiện một ít thú vị sự, các ngươi muốn hay không bồi ta cùng đi? Tần Thiên nhìn trong lòng ngực hai vị gia nhân hỏi. Phó Hồng Trần trừng hắn một cái, bần đạo đều nói phải đi về, ngươi không lộng vừa lúc, bần đạo cũng có thể nhanh lên trở về. Ngươi đâu? Tần Thiên nhìn về phía Thượng quan Vân Hạc. Quên nói sơn nếu tham chiến, ta đây lý nên trở về. Thượng quan Vân Hạc do dự một chút, vẫn là quyết định trở về. Hành đi, ta muốn biến thành cô gia lão Tần. Tần Thiên ra vẻ thương tâm nói. Hừ, dù sao ngươi nhất định sẽ thực mau tìm được này nàng nữ nhân, chúng ta ở chỗ này ngược lại sẽ làm ngươi không hảo thi triển đi. Phó Hồng Trần nhưng không nghĩ tượng Tần Thiên chuyện ma quỷ. Phu quân, ngươi có nhu cầu liền kêu gọi ta, Thượng quan Vân Hạc nói xong liền ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, cho hắn một cái môi thơm. Vân Nhi thật ngoan. Tần Thiên cười nói đến, sau đó lại nhìn về phía Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần cùng Tần Thiên đãi thời gian tương đối trường, so với Thượng quan Vân Hạc nàng càng thêm hiểu biết Tần Thiên tính cách, nàng không đợi Tần Thiên mở miệng, chính mình cũng bò tới rồi Tần Thiên trong lòng ngực, đối với hắn miệng cũng hôn một cái. Làm xong này đó, Phó Hồng Trần cùng Thượng quan Vân Hạc cũng đều phá khai rồi không gian, bước vào trong đó biến mất không thấy. Mà Tần Thiên ánh mắt còn lại là nhìn về phía nào đó phương hướng. Đã lâu thiên mệnh vai chính, vai ác tới tìm ngươi.